Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, giả dối quỷ quyệt. Thiên Hồ Tinh, Lục Liễu Quận, Lục Liễu trong Sơn Trang, Thượng Quan Văn Bình chính cùng một cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử uống trà. Tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử nhìn lấy cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng. Chải lấy cổ điển búi tóc trên cắm lấy một mai ngọc trâm, mày kiếm mắt sáng, mặt trắng không râu, mặc lấy một thân lộng lẫy quần áo, hai cây nắm vuốt chén trà ngón tay đặc biệt thon dài. Hắn đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở bàn trà trên, nâng lên đầu, nhìn lấy Thượng Quan Văn Bình nói, nói đi, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Hoặc là nói các ngươi Thượng Quan gia nghĩ muốn làm cái gì? Thậm chí ngay cả người mẫu thân ta kia nhiều năm không có tin tức, cô đều ra mặt tìm ta phụ thân hỗ trợ, này không nói đến, thế mà còn muốn giả mạo ta thân phận Văn Phẳng biểu ca. Mặc dù ta cũng là một người phong lưu tay ăn chơi, nhưng ta thân phận cũng không phải ai nói giả mạo liền có thể giả mạo. Người trẻ tuổi là Đoàn Dũng, tướng mạo anh Tuấn xuất khí, cử chỉ thong dong mà yêu nhã, mặc dù nhìn như ở vấn trách, nhưng ngữ khí lại nhu hòa vô cùng. Bất quá Thượng Quan Văn Bình trên mặt lại không thấy chút nào trò đùa chi sắc. Ngược lại bởi vì Đoàn Dũng lời nói này vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Biểu đệ, ngươi nghe ta nói, chuyện này là như thế này. Hắn đối lấy Đoàn Dũng, vẻ mặt thành thật nói đến. Nửa ngày, Đoàn Dũng lấy tay nắm vuốt chén trà, một thanh đem trong chén nhỏ trà nước uống hết, sau đó cười nói như vậy, các ngươi đã xác định rồi. Thượng Quan Văn Bình nói, ta ra ra bọn hắn đám người kia nói cho dù không phải, nhưng cái này thân người trên truyền thừa, cũng tuyệt đối rồi không được, cho nên đến cùng có phải hay không một cái người, cái này ta là thật không dám nói. Nhà các ngươi lão gia tử đều xác định sự tình, cơ bản trên là được 8-9 phần 10 rồi. Nhiều năm như vậy, các ngươi Thượng Quan gia không phải dựa vào cái này lập nghiệp nha. Bất quá ta có điểm hiếu kỳ đơn thuần hiếu kỳ, ra ra ngươi bọn hắn lúc trước nghĩ muốn ở Hắc vực thăm dò cái kia đại ma vương, tại sao phải để ngươi đệ đệ tự bảo thân phận? Quay đầu này người ra chuyện, này chẳng phải là cho người ta đầu mối Bất quá này cùng ta không có gì quan hệ, dù sao mất mặt cùng bị đuổi giết cũng là các ngươi Thượng Quan gia sự tình, cùng ta người ngoài này không quan hệ. Cái này các lão đầu tử ý nghĩ ta cũng xem không hiểu. Thượng Quan Văn Bình lắc đầu cười khổ, ha ha, cái kia ngược lại là gừng càng già càng cay mà. Đoàn Dũng cười nhạt một tiếng, lại nhấc lên ấm nước, hướng trong ấm trà ngã xuống. Kia, ngươi dự định cho ta cái gì? Tất cả đạt được Thượng Cổ Phù Triện Thuật, ngươi có thể trực tiếp sao chép một phần đi. Thượng Quan Văn Bình vẻ mặt thành thật nói. Liền này, Đoàn Dũng liếc rồi Thượng Quan Văn Bình một mắt. Biểu ca, ngươi thấy ta giống là thiếu Thượng Cổ Phù Triện Thuật ngươi sao? Biểu đệ tự nhiên là không thiếu, bất quá, nhiều điểm cũng không ngại chuyện không phải. Ngươi cái này không có ý nghĩa thành ý không đủ, ta đều không truy cứu ngươi giả mạo thân phận ta sự tình đâu. Đoàn Dũng giống như cười mà không phải cười. Biểu đệ còn có cái gì tố tìm, cứ nói đừng ngại. Thượng Quan Văn Bình nói, trước đó ngươi cầm ta thân phận này, còn làm rồi những cái gì? Đoàn Dũng cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Thượng Quan Văn Bình hỏi nói, còn làm rồi cái gì? Không làm gì nha, liền tiếp xúc một chút Lâm gia người, thông qua bọn hắn có liên lạc Tổ Long Hoàng thất. Thượng Quan Văn Bình nghĩ, cười rộ lên, thế nào, biểu đệ hẳn là nhìn lên Lâm gia nha đầu kia. Đoàn Dũng không có do dự, trực tiếp gật đầu, nói, khó gặp thiên tài thiếu nữ, dáng dấp xinh đẹp không nói, Mấu chốt nàng phù hợp ta thẩm đẹp. Thì ra là thế. Bất quá biểu đệ, cái này ta thật là không giúp được ngươi. Lâm gia nghĩ muốn bán đứng nàng kia hai. Ngươi không phải cũng nhìn thấy không? Bất quá là hai cái vào không đi hạch tâm vòng tròn phế vật. Chạy cái chân hoàn thành. Nhưng bọn hắn nói. Có thể làm không được chuẩn. Mà lại, thượng quan Văn Bình do dự một chút. Một mặt chân thành nói. Lâm gia loại gia tộc này. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhục nhã. Cho dù là biểu đệ này thiên hồ đoàn gia. Nếu như áp dụng không phải đang lúc thủ đoạn, sợ là cũng sẽ gây phiền toái. Ai nói ta muốn áp dụng không phải đang lúc thủ đoạn rồi? Ta thân phận gì địa vị, sẽ làm loại sự tình này? Ta là cái loại người này à? Biểu ca hẳn là xem thường ta. Đoàn Dũng cười ha hả nâng lên đầu nhìn rồi thượng quan Văn Bình một mắt. Rót cho hắn chén trà. Quang minh chính đại truy cầu sao? Nàng thế nhưng là có bạn trai. Hai người cả ngày dính cùng một chỗ. Cảm tình rất tốt. Thượng quan Văn Bình nói. Ai nói ta muốn quang minh chính đại truy cầu rồi. Đoàn Dũng y nguyên cười ha hả. Lại nói rồi một câu. Này có chút đem thượng quan Văn Bình cho làm mộng rồi. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Đoàn Dũng. Kia biểu đệ ý tứ. Ha ha ha. Tốt a. Ta là được cái loại người này, ta liền ưa thích loại kia vô pháp vô thiên cảm giác. Thượng quan Văn Bình, gạch dưới, biểu ca, có câu chuyện cũ kể thật tốt, thông hướng nữ nhân tâm linh tốt nhất con đường là được. Ha ha ha, Đoàn Dũng có chút tùy ý khoe khoang mà cười cười, cho nên, chỉ phải nghĩ biện pháp đem nàng cho ngủ rồi, nàng tự nhiên là ta nữ nhân. Ẩn tộc Lâm gia lại như thế nào? Cùng Bạch gia đồng dạng, bên trong gia tộc không đoàn kết, tổ tiên là lợi hại, hậu đại gia rồi quá nhiều chó đồng dạng phế vật, tùy hiện ném hai căn cốt đầu, liền uông uông uông xông lên đoạt rồi, thượng quan Văn Bình nghe được một mặt mộng. Hắn cùng vị này biểu đệ ngày bình thường lui tới ít, cũng không có thế nào đánh qua giao tế. Cũng không phải là đặc biệt hiểu hắn tính tình. Bất quá nhìn qua, tựa hồ có chút, hoàn khố, ân, này không coi ai ra gì bộ dáng. Vẫn rất thượng đạo mà. Bất quá, là thật sao? Thiên hồ thế tử liền này điểm tiêu chuẩn. Lần này hắn giả mạo Đoàn Dũng thân phận, cũng là hắn mẹ chủ ý. Bằng không thì hắn cũng không có sao mà to gan như vậy giả mạo thiên hồ thánh địa con vợ cả một. Mạch thế tử, hiện tại thượng quan Văn Bình đột nhiên có chút hoài nghi. Vì cái gì mẹ nó để hắn giả mạo Đoàn Dũng, sau đó cùng Lâm Kỳ phế vật kia nhấc lên đối Lâm Tử Câm cảm thấy hứng thú. Khó nói này mặt trong còn có thuyết pháp khác, ngẫm lại cái kia vị sâu không lường được mẫu thân. Thật là có loại khả năng này, Đoàn Dũng nhìn lấy có chút trầm mặc thượng quan Văn Bình. Hỏi nói. Thế nào, biểu ca cảm thấy không đành lòng? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Làm như vậy, có thể hay không gây ra phiền toái gì đến? Thượng quan Văn Bình một mặt chân thành nhìn lấy Đoàn. Dũng, dù sao, Lâm gia lại thế nào hỗn loạn? Đối ngoại thời điểm, bọn hắn vẫn là rất đoàn kết. Huynh đệ huyết tại ngoài tường ngự nó khinh. Chớ nói chi là, chuyện này bên trong. Còn dính đến Bạch gia, Đoàn Dũng bỗng nhiên có chút hăng hái nhìn lấy thượng quan Văn Bình. Hỏi nói, biểu ca, ngươi nói nếu như Bạch gia tiểu tử kia chết ở thần thánh hoặc là Thương Hải đế quốc những học sinh kia trong tay, sẽ như thế nào? Thượng quan Văn Bình nghiêm túc phân tích nói, nếu là dạng này, chỉ sợ Bạch gia giận lửa, sẽ trực tiếp hướng về phía đám người kia sau lưng gia tộc đi. Cho nên nha, cái chết của hắn là các ngươi thần thánh đế quốc cùng Thương Hải đế quốc những cái kia học sinh tạo thành. Cùng ta thiên hồ đoàn gia có cái gì quan hệ? Chúng ta hảo ý mời bọn hắn tiến vào thiên hồ thánh địa lịch luyện tâm bảo. Này tổng không sai a. Hắn Bạch gia cho dù lại không phân rõ phải trái, cũng phải phân với ai à? Đoàn Dũng nhàn nhạt nói rằng, cho nên nha, đến lúc đó Bạch gia tiểu tử kia đã chết, Lâm gia cô nương cũng đã là ta nữ nhân, Lâm gia trừ rồi đem kia nha đầu gả cho ta, còn có con đường thứ hai sao? Thượng quan Văn Bình nghĩ nghĩ, một mặt từ đáy lòng, biểu đệ cao minh, ha ha, không phải ta cao minh, là ta có tốt cha. Đoàn Dũng có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong con người lại hiện lên một tia nhàn nhạt đắc ý. Cái này khiến Thượng quan Văn Bình xác thực có chút hâm mộ. Hắn vị này biểu đệ là cao quý thiên hồ thánh địa Đoàn gia thế tử, là đời sau gia chủ duy nhất người ứng cử. Ở viên tinh cầu này trên, Đoàn Dũng là được danh xứng với thực thái tử gia. Cho nên hắn hoàn khố hay không, kỳ thực cũng không có trọng yếu bực nào. Đến lúc đó ta nhất định giúp biểu đệ đem cái này chuyện làm tốt. Thượng quan Văn Bình tỏ thái độ nói, ta nhất định giúp biểu ca đem nên cầm đồ vật nắm bắt tới tay. Đoàn Dũng mỉm cười lấy nói, một lời đã định, một lời đã định. Hai người bèn nhìn nhau cười. Thần thánh đế quốc bên này trang viên bên trong, bảy cái tiểu ải, không, là bảy con hồ lô hoa cùng công chúa Bạch Tuyết Âu Dương Tinh Kỳ chính tại trong một cái phòng. Nhìn lấy trong tay một chút tư liệu, trên mặt cũng là đã chấn kinh lại mờ mịt. Những tài liệu này là vừa vặn mới đưa đến bọn hắn trong tay. Đưa tư liệu người bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết rõ. Đây chính là bọn hắn trước khi đến. Có người bàn giao bọn hắn đến rồi thiên hồ thánh địa. Tự có người tiếp ứng các ngươi. Đây là muốn để cho chúng ta xử lý cái kia họ Bạch. Muốn hay không ác như vậy? Không đến mức, à, nói đến, ta ngược lại là càng muốn làm hơn rơi cái kia họ Đan. Bàng Vân Phi quệt miệng nói rằng, hắn là được trước đó cái kia đem bình nước trùng điệp để ở trên bàn soái ca. Nghề nghiệp là kiếm khách, cao cấp linh chiến sĩ cảnh giới, một thân điểm linh lực 1899. Là cái điển hình, linh châu, chiến sĩ. Nhưng hắn cũng không phải là một cái không có kinh nghiệm chiến đấu người. Tương phản, hắn ở thứ nguyên không gian bên trong kinh nghiệm chiến đấu là bọn hắn chi đội ngũ này ở giữa rất phong phú nhất. Bàng Vân Phi thuộc về cuồng nhiệt, hiện thực chiến đấu, tôn sùng người. Hắn không ưa thích ở thế giới giả tưởng đối chiến, cho rằng kia không chân thực, cho dù là ở hắc vực bên trong, hắn cũng cảm thấy chưa đủ chân thực bởi vì chết rồi còn có thể phục sinh. Bất quá ở không có thời gian đi thứ nguyên không gian lịch luyện dưới tình huống, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tiến vào hắc vực, dù sao đó là cái thiên tài tụ tập địa phương. Hắn thậm chí cùng đại ma vương đều đánh qua một trận. Đương nhiên, hắn thua rồi, mặc dù thua, nhưng hắn lại cảm thấy đại ma vương cũng không gì hơn cái này. Thật muốn ở hiện thực bên trong gặp được, hắn chưa hẳn liền không có cơ hội. Lúc này, bảy con hồ lô hoa bên trong một cái khác, tên là Cam Tiểu Bình đầu đinh soái ca nói rằng, đây coi là cái gì? Xem như trước giờ vì đế quốc thanh lý địch quốc thiên tài sao? Bảy con hồ lô hoa bên trong tam hoa Mạnh Kiến Khải nói rằng, quản hắn là cái gì? Đã nhưng phía trên muốn chúng ta xử lý hắn, vậy liền xử lý tốt rồi. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi Mạnh Kiến Khải một mắt, muốn nói lại thôi. Mặt khác bốn cái tuổi trẻ anh tuấn soái ca Cảnh Chính Thiên, Tiêu Thanh Hà, Bao Duệ cùng Lưu Tây Hoa cũng nhao nhao tỏ thái độ. Chưa từng làm đại sự người trẻ tuổi, đột nhiên tiếp vào nhân sinh bên trong nhiệm vụ thứ nhất. Cho dù là để bọn hắn giết người, cũng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn đến giống là lần đầu tiên lái xe thái điểu lái xe liền đèn lớn chốt mở cũng không tìm tới. Sau đó, bảy con hồ lô hoa nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, công chúa cùng kỵ sĩ, đoàn đội bên. Trong duy nhất công chúa Âu Dương Tinh Kỳ, muội muội ngươi thế nào nhìn? Thế nào có chút trầm lặng yên? Bàng Vân Phi hỏi nói, Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ giọng nói, ta không muốn làm như vậy. Vì cái gì? Ngươi sẽ không phải thật ưa thích trên phù long cái kia đầu chọc tiểu tử à? Bàng Vân Phi lập tức có chút kích động lên. Âu Dương Tinh Kỳ lung lay đầu, cùng kia không quan hệ. Nàng không có chính diện trả lời, nhưng cũng không có chính diện phủ nhận. Cái này khiến bảy con hồ lô hoa đều có chút hoảng. Đây chính là bọn hắn bảy người cảm nhận bên trong duy nhất nữ thần. Người ngoài nhìn nhiều đều muốn bị bọn hắn đánh một trận. Thật chẳng lẽ ưa thích trên người khác? Các người khác suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đang nghĩ, phía trên cho chúng ta nhiệm vụ này, rốt cuộc là ý gì? Âu Dương Tinh Kỳ duỗi ra ngón tay như nhánh hành ngọc, chỉ đầu của mình. Ta hy vọng các người cũng có thể dùng đầu thật tốt suy nghĩ một chút. Đây là vì cái gì? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Đại Hoa Bàng Phi Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Nhị Hoa Cam Tiểu Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng à, tại sao vậy? Tam Hoa Mạnh Kiến Khải đồng dạng nghi hoặc. Thừa xuống bốn cái còn không có chờ mở miệng, liền bị Âu Dương Tinh Kỳ một mặt tức giận phất tay đánh gãy. Các người tất cả câm miệng a, làm cho ta sọ não đau. Bảy con hồ lô hoa lập tức hủy hủy khuất khuất đem miệng mồm bế trên. Nếu như áp dụng ngồi xổm ngồi, rất giống là bảy con chờ đợi hướng ăn husky. Âu Dương Tinh Kỳ nói, nếu như nói giết Bạch Mục Giã là vì rồi diệt sát địch quốc thiên tài, vậy liền Tổ Long là địch quốc sao? Thương Hải đúng hay không? Mà lại vì cái gì nhiều người như vậy lại chỉ cho rồi chúng ta như thế một mục tiêu? Đã nhưng muốn xử lý đế quốc thiên tài kia một khối đều xử lý chẳng phải là càng tốt? Cần lấy biết rõ nhiều như vậy sao? Bàng Vân Phi nói, làm liền xong rồi thôi. Mạnh Kiến Khải nói. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi bọn hắn một mắt, lời nói thâm thía mà nói, vì đế quốc hiệu lực, ta không hai lời, nhưng chúng ta hiệu lực đối tượng nếu như không phải đế quốc, mà là người nào đó hoặc là một ít người, kia làm cái gì, làm thế nào, chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ rồi. Muội muội ngươi đến cùng ý gì a? Chúng ta thế nào có chút nghe không hiểu. Bàng Vân Phi một mặt mờ mịt, Cam Tiểu Bình, đừng kéo lên chúng ta a. Vậy ngươi hiểu chưa? Cam Tiểu Bình, ta, Âu Dương Tinh Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn rồi bọn hắn một mắt. Các ngươi ở trong đại sảnh thời điểm, có nghe hay không đến một chút thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm ở thì thầm nói nhỏ nghị luận. Một cái chuyện, a, nghị luận cái gì rồi? Chúng ta không có chú ý nha. Bàng Vân Phi đám người một mặt mờ mịt, Âu Dương Tinh Kỳ đầy đầu hắc tuyến. Ta liền biết rõ các ngươi những này người không đáng tin cậy. Căn bản là đều trông cậy vào không được. Vậy ngươi nói một chút mà. Bàng Vân Phi nói. Đúng vậy à. Gấp cái gì nha. Cam Tiểu Bình nói. Chớ trở mặt mà. Mạnh Kiến Khải nói. Âu Dương Tinh Kỳ hít sâu một cái. Này bảy cái ngớ ngẩn. Nếu như không phải bọn hắn ở tu hành trên thật sự có cực lớn thiên phú, nếu như không phải bọn hắn nhiều năm như một ngày đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay đúng là thật sủng nàng, nàng thật không muốn cùng đám người này trở thành đồng đội. Cũng không thể nói bọn hắn ngốc, nhưng là được quá không thích vui mừng động não rồi. Từng bước đều như vậy. Chỉ cần có nàng ở, công chúa cùng kỵ sĩ đoàn đội bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả cần lấy bận tâm chuyện cũng là nàng một người. Trông cậy vào đám này các thiếu gia động não phân tích một vấn đề, quả thực quá khó khăn. Âu Dương Tinh Kỳ, ta quá khó khăn. Muốn nói chỗ tốt duy nhất, có lẽ là được phàm là nàng nói ra sự tình, cũng là nhất trí thông qua, từ sẽ không gặp phải cái gì nghi vấn. Lúc đó những người kia nghị luận sự tình, giống như nói chính là chúng ta sau lưng vị kia phu nhân. Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ nói lấy, sau đó đổi dùng tùy thân máy truyền tin, ở đó trên bắt đầu cùng đám người phân tích ra, bởi vì nàng là được này Thiên Hồ Thánh Địa đoàn gia chính nữ. Này một lần chúng ta ba đế quốc lớn ba chi quán quân đội ngũ đạt được Thiên Hồ Thánh Địa mời. Ta hoài nghi cùng với nàng có quan hệ. Hiện tại, nàng để cho chúng ta đi giết Tổ Long Bạch Mục Giá. Ta hoài nghi này mặt trong, ẩn giấu đi âm mưu gì. Mà cái này âm mưu, rất hiển nhiên cũng không phải là loại kia nước cùng nước ở giữa đánh cờ. Âu Dương Tinh Kỳ một bên, ở tùy thân máy truyền tin giả lập màn sáng trên nhanh chóng viết. Một bên tiếp tục xem đám người, sau đó tiếp tục viết đến. Ta không muốn vô duyên vô cớ cho người làm thương. Bảy con hồ lô hoa chỉ là không ưa thích suy nghĩ. Nhưng bọn hắn đều không ngốc. Nghe Âu Dương Tinh Kỳ như thế vừa phân tích, lập tức đều cảm thấy rất có đạo lý. Đại Hoa Bàng Vân Phi ở màn sáng trên nhanh chóng viết đến. Thế nhưng là nếu như chúng ta không đáp ứng, sau khi trở về khẳng định phải nhận đến trừng phạt a. Thừa xuống sáu cái nghe thấy trừng phạt hai chữ, thân thể tất cả đều không kiềm hãm được run rẩy một chút. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn những cái kia trừng phạt có nhiều đáng sợ. Tự liền Âu Dương Tinh Kỳ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng sợ hãi chi sắc. Nhà khác đoàn đội cũng là lên rồi trung học cơ sở thậm chí trung học mới xây dựng. Bọn hắn tám cái không giống nhau. Bọn hắn tám cái từ nhỏ liền ở cùng nhau. Nếu như bọn hắn nghe nói qua Tam Tiên Đảo, nhất định sẽ có loại cảm cùng thân chịu cảm giác. Chỉ là cùng Tam Tiên Đảo khác biệt là Tam Tiên Đảo trên tuyệt đại đa số người trẻ tuổi không biết mình cha mẹ là ai. Nhưng bọn hắn tám cái là biết rõ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này điểm, bọn hắn so Tam Tiên Đảo tuyệt đại đa số người muốn hạnh phúc một chút. Nhưng thực tế trên, bọn hắn tình nguyện chính mình là cô nhi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng thiên phú trác tuyệt, nhưng là bị gia tộc từ bỏ người. Bọn hắn ra từ tám cái khác biệt gia tộc, nhưng giống nhau là gia tộc của bọn hắn đều phụ thuộc vào thượng quan gia. Thuộc về loại kia người khác trong mắt hào môn, thượng quan gia trong mắt chó, bọn hắn từ nhỏ liền ở cùng nhau, huấn luyện chung, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ chịu phạt. Đối bảy con hồ lô hoa tới nói, Âu Dương Tinh Kỳ là được bọn hắn đại não, cũng là muội muội của bọn hắn. Đương nhiên, cũng là bọn hắn thích nhất cô nương. Không có một trong, nhưng hoàn toàn bởi vì bảy người đều ưa thích. Kết quả ai cũng không dám bày tỏ, sợ ảnh hưởng rồi tình huynh đệ. Cho nên trông thấy đan cốc trước mặt mọi người trêu chọc Âu Dương Tinh Kỳ. Bảy người phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Chúng ta đều không nỡ hạ thủ bảo bối, ngươi lại dám đến đoạt. Ngươi tính là cái gì? Âu Dương Tinh Kỳ tinh mâu chớp động, mỉm cười lấy nói, ai nói chúng ta không đáp ứng? Tư liệu đều phát tới rồi, chúng ta đương nhiên phải đáp ứng. Bất quá làm thế nào, làm cái gì cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Nàng nói xong nhìn rồi thoáng qua bảy người. Đến lúc đó, các ngươi liền xem ta ánh mắt hành xử. Tốt, bảy người đầu tiên là chăm miệng một lời. Bàng Vân Phi nghĩ nghĩ, nghiêm túc đề nghị nói. Đến lúc đó người khác đeo kính dâm là được. Âu Dương Tinh Kỳ, cút, ngoặc kép. Một ngày sau đó, Thiên Hồ đoàn gia bên này liền an bài ba đế quốc lớn cùng Thiên Hồ Tinh trên tuổi trẻ thiên kiêu đi. Đến Thiên Hồ Thánh Địa lối vào, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. Thiên Hồ Tinh bên này, bao quát đoàn Phi Tinh, đoàn Thiên Tinh, đoàn Huyên Huyên ở bên trong, hết thảy phái ra rồi 132 cái thiên tài. Đoàn Dũng Phi thường điệu thấp đứng ở đám người bên trong. Rất nhiều người mặc dù nhìn trộm nhìn hắn, nhưng không ai dám đi lên chào hỏi hắn. Người ngoài rất khó tưởng tượng, gia hỏa này ở Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt, nhưng thật ra là một cái hỗn thế ma vương. Trưởng bối đều cảm thấy hắn rất trầm ổn, rất có đại tướng phong cách, là tương lai đoàn gia gia chủ nhân tuyển tốt. nhưng ở người trẻ tuổi trong mắt, Đoàn Dũng vui buồn thất thường, thường thường rút gió, mấu chốt là một thân tinh thần lực sâu không lường được. Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi hắn là được hắc vực bên trong Đại Ma Vương Thiên Hồ Tinh, cùng ba đế quốc lớn không thông lưới, nhưng tương tự có thể tiến vào hắc vực. Đồng thời rất nhiều người đều suy đoán, hàng năm chí ít tiến vào một lần Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn Dũng, một thân tinh thần lực rất có thể đã tiến vào tông sư lĩnh vực. Nếu quả thật là dạng này, một cái không đến 30 tuổi phù triện tông sư, truyền ra đi tuyệt đối là muốn hù chết người. Chỉ là loại này chuyện không có chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể len lút bên dưới suy đoán một phen mà thôi. Thượng quan Văn Bình cũng ở đám người bên trong, dưới tình huống bình thường, hắn muốn đi vào Thiên Hồ Thánh Địa sợ là rất khó. Nhưng bởi vì hắn mẹ duyên cớ, dễ như trở bàn tay lăn lộn một trương vé vào cửa. Còn có trước đó xuất hiện ở Tổ Long Đế Tinh Tử Vân cái kia người trung niên, bây giờ đã hóa thân một thanh niên, cũng ở đám người bên trong, nhưng không có đi cùng với hắn. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không vào Thiên Hồ Thánh Địa loại địa phương nguy hiểm này. Loại này địa phương đối người khác mà nói mang ý nghĩa cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Nhưng với hắn mà nói, thuần túy là được một cái nguy hiểm chi địa. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, không có chuyện chạy đến bốc cái gì hiểm. Có chút thời gian, ôm hai cái cô nương ngủ một giấc, không vui sao? Nhưng lần này, hắn không thể không vào. Nhất là tối hôm qua trên, hắn còn thu đến rồi một phong mẫu thân phát tới mã hóa biêu kiện. Sau khi xem, kém chút không có đem hắn dọa cho chết. Hắn thậm chí có chút không thể tin được kia phong biêu kiện thật sự là mẹ nó phát tới. Nếu như không phải phía trên kia tối nói chỉ có mẹ con bọn hắn rõ ràng, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là người khác ở hại hắn. Hắn mẫu thân, Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn gia chính nữ, bây giờ gia chủ thân muội muội, vậy mà phát cho hắn một phần để hắn sau khi xem kém chút hù chết kế hoạch. Giật dây Đoàn Dũng đuổi theo Lâm Tử Câm. Đoàn Dũng ưa thích Lâm Tử Câm loại này hình cô nương. Sau đó để kia tiểu tử họ Bạch biết rõ, nghĩ biện pháp xử lý Đoàn Dũng, sau đó xử lý họ Bạch, làm cho tất cả mọi người biết rõ, Đoàn Dũng bởi vì tranh giành tình nhân, chết Lâm Tử Câm cùng họ Bạch trên tay, đến lúc đó, mụ mụ tự sẽ đem bẩn nước dội đến Lâm gia, Bạch gia trên thân, đến lúc đó, mẹ bồi dưỡng ngươi trở thành Thiên Hồ Đoàn gia thế tử. Bồi dưỡng ta, một cái thượng quan gia con trai trưởng, tới làm Thiên Hồ Đoàn gia thế tử. Đây là điên rồi sao? Giết chết một cái Đoàn Dũng, Thiên Hồ Thánh Địa liền không ai rồi. Làm sao có thể? Mụ mụ vì sao lại làm ra như thế điên cuồng kế hoạch? Hắn rất muốn hỏi hỏi, nhưng không có cách nào hỏi, bởi vì biêu kiện trên, mẹ nó dùng vô cùng nghiêm khắc giọng điệu để hắn không cho phép hỏi, chỉ cần làm theo là được. Vì thế, hắn một đêm không ngủ, nặng đầu đem cái này chuyện gỡ một lần. Đầu tiên là Gia Gia tìm tới hắn cùng đệ đệ Thượng quan Thanh Bình, để Thượng quan Thanh Bình đi hắc vực bên trong tìm Đại Ma Vương đánh một trầu. Sau đó còn muốn đem thân phận bạo lộ ra, đến bây giờ hắn đều nghĩ không rõ ràng. Ở hắc vực bên trong cùng Đại Ma Vương đánh một trầu, tại sao phải đem chính mình thân phận bạo lộ ra? Mục đích là cái gì? Sau đó để hắn tiến về Tổ Long Đế Quốc, chờ đợi lấy đế quốc thi đấu vòng tròn bắt đầu, cầm tới Bạch Mục Giã thi đấu video, quan sát hắn cùng Đại Ma Vương tương tự trình độ có mấy phần. Cái này cũng không khó lý giải. Thượng quan gia tộc là được dựa vào loại này phương pháp, đạt được rồi lượng lớn thượng cổ văn minh truyền thừa mà quật khởi một cái gia tộc. Nhưng nói thật, đến hôm nay hắn cũng không thể xác định Bạch Mục Giã chính là Đại Ma Vương. Nhưng cơ hồ có thể xác định là Bạch Mục Giã nắm giữ phù triện thuật, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù không có đại ma vương biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng chân chính cấp bậc quốc bảo nhân tài. Sau đó, hắn mụ mụ, ở hắn tiến về tổ long đế tinh trước đó, đột nhiên tìm tới hắn, để hắn đến rồi tử vân về sau, lấy thiên hồ đoàn ra thế tử đoàn dũng thân phận làm việc. Lúc đó hắn đã từng nghi vấn qua, nhưng hắn mụ mụ nói đây là không có vấn đề. Nói thiên hồ đoàn gia cũng biết rõ cái này chuyện. Đi đến thiên hồ tinh, nhìn thấy đoàn dũng, cũng chứng thực rồi hắn mẹ không có lừa hắn. Đoàn dũng hoàn toàn chính xác biết rõ cái này chuyện. Hơn nữa còn đối lâm tử cầm hứng thú 10 phần. Thật biểu hiện ra mãnh liệt công kích dục vọng. Sự tình đến nơi này, thượng quan Văn Bình y nguyên không nghĩ nhiều. Đoàn gia thế tử, ưa thích trên một cái nữ hài tử. Nghĩ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nàng. Cho dù không có như hắn nghĩ như thế chính đại quang minh theo đuổi, nhưng ngẫm lại lâm tử câm có nam bằng hữu, nghĩ muốn đạt được nàng cũng chỉ có thể có chút không vẻ vang thủ đoạn. Cho nên những này y nguyên là có thể bị lý giải. Nhưng vấn đề là cuối cùng mẹ nó cho hắn phát này phong bí mật bưu kiện này có ý tứ gì? Xử lý đoàn dũng, đây quả thật là quá điên cuồng. Gia gia cùng phụ thân, còn có toàn bộ thượng quan gia tộc các cao tầng biết rõ cái này chuyện sao? Thượng quan Văn Bình tâm tư nặng nề, nhìn cách đó không xa ba đế quốc lớn đám người tuổi trẻ kia. Hắn hơi chút cúi thấp đầu, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.